Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, trợ giúp. Tại cùng phục cùng hàn phục toàn tộc biểu hiện ra thứ ba trời. Dưới núi kiến dưới người khiến thu hồi hai bộ quần áo biểu hiện ra hàng mẫu. Tạm thời gác lại chuyên môn phục sức hoàn toàn chính xác lập công việc. C tiểu, S, bởi vì trọng bang gia tộc từ trên xuống dưới đàn áp. Trong tộc phân tranh cuối cùng hơi lắng lại một chút, nhưng vẫn như cũ có không ít người tại tự mình nghị luận công kích. Hai bên đều cho rằng là đối phương ảnh hưởng mình yêu quý trang phục thành vì gia tộc chuyên môn phục sức. Không có cách, như mọi người chỉ là riêng phần mình thích riêng phần mình quần áo thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là muốn cho tất cả tộc nhân thống nhất mặc đồng dạng phục sức, nhất định có một phương sẽ không như ý. Dính đến mình bản thân lợi ích, trọng bang trong gia tộc cơ hồ tất cả mọi người biểu hiện ra một bước cũng không nhường. Thề cùng mình chỗ yêu cùng chết sống quyết tâm. Nhưng là, hữu ngận thiếu một bộ phận kim phác hai họ tộc nhân. Lại trong lúc vô tình bắt đầu giữ vững im miệng không nói. Bọn hắn phần lớn là tại gần trong vòng 2 năm, sẽ tiến về thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện tu tập thanh niên. Còn có một ít là vì toàn tộc biểu quyết vội vàng chạy về học viện ở trường sinh. Bọn hắn không còn lên tiếng ủng hộ hàn phục nguyên nhân. Đến từ tỉnh Thượng Mỹ Tuệ cùng dưới núi Hùng Lâu liên hợp tạo áp lực. Nhất là thân là thầy chủ nhiệm tỉnh Thượng Mỹ Tuệ. Càng là thông qua một chút con đường thả ra nói đi. Ủng hộ và phục tộc nhân. Tại Ma Pháp Sư Học Viện học tập trong lúc đó. Có thể thu hoạch được trình độ nhất định chính sách nghiêng. Nói trắng ra là, nói cách khác nàng sẽ ở trong học viện, cho những cái kia duy trì hàn phục người làm khó dễ mà thôi. Đây chính là dưới núi tiến có can đảm đưa ra toàn tộc biểu quyết lực lượng chỗ. Cái chủ ý này là vì khắc phục khó khăn, đã có chút không chọn thủ đoạn dưới núi Hùng Lâu nói lên. Hắn cho rằng, bộ phận này tuổi trẻ tộc nhân mang tới số phiếu chênh lệch. Đủ để cho kimono tại biểu quyết bên trong thắng qua hàn phục. Trọng bang trong gia tộc 4 cái dòng họ tộc nhân số lượng đều đại thể tương đương. Dưới núi một mạch tại ma pháp sư trong học viện thế lực vững chắc. Mà kim thị một mạch thì lại lấy thực lực bản thân làm cơ sở. Một mực khống chế bên trong gia tộc mấy cái cơ yếu bộ môn. Kim thị một mạch người đã nhận ra tỉnh Thượng Mỹ Tuệ tiểu động tác. Liền cũng bắt đầu ở trong tộc lợi dụng chức quyền tận lực làm khó dễ dưới núi một mạch tộc nhân. Áp chế bọn hắn hướng phe mình thỏa hiệp. Thế là, mới đánh rằng co lại bắt đầu. Cảm nhận được trong tộc lại một lần nữa kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Kim thì nhân rốt cục hiểu được. Mình trong lòng kia phần mơ hồ bất an đến cùng là cái gì? Kimono cùng hàn phục lần lượt xuất hiện. Thời gian lại trùng hợp như vậy. Thật sự là làm cho người rất hoài nghi. Cho dù trong lòng 10 phần tiếc nuối, nhưng hắn vẫn như cũ gặp mặt dưới núi kiến người, đưa ra từ bỏ hàn phục ý nghĩ, cũng thỉnh cầu cưỡng ép cấm chỉ tộc nhân tiếp tục đối hai bộ phục sức tranh chấp. Dưới núi kiến người mặc dù một mực căm thù kim thì nhân, nhưng hắn thân là nhất gia chi chủ, cũng không phải cái người tầm thường. Phản ứng từ không thể so với kim thì nhân chậm. Hắn biết, mặc dù Kim Thị Nhân vào lúc này nói ra lời như vậy, là vì toàn cả gia tộc hài hòa đoàn kết cân nhắc. Nhưng đối chính hắn tới nói, lại tương đương với tại cùng dưới núi tiến một lần đọ sức bên trong nhận thua. Dưới núi kiến người lần thứ nhất nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Mình một lòng muốn đem Kim Thị Nhân kéo xuống gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất vị trí. Đến cùng là có đúng hay không? Nhìn xem dưới núi tiến bọn người hiện tại đang làm cái gì. Nhìn lại Kim thì nhân nguyện ý vì gia tộc làm ra hy sinh. Dưới núi kiến người trong lòng lần thứ nhất có một tia dao rộng. Nhưng mà, Kim thì nhân từ bỏ hàn phục đề nghị. Thế mà bị Kim thị một mạch đại đa số tộc nhân kháng nghị. Bọn hắn phần lớn cũng hoài nghi Kim thì nhân nhận lấy dưới núi kiến người bức hiếp. Đây hết thảy đều là hắn có chút bất đắc dĩ. Bởi vậy, Kim thị một mạch tộc nhân ngược lại trở nên càng thêm cùng chung mối thù. Nhao nhao lên tiếng ủng hộ Kim thị nhân kiên trì một bộ hàn phục nguyên tắc. Kim thì nhân thoáng tưởng tượng liền hoàn toàn minh bạch cảm thụ của bọn hắn. Đám người này cùng mình đồng dạng. Đối Hàn Phục yêu cũng là như thế thâm trầm. Mà dưới núi kiến người thì đối với cái này có chút hết đường chối cãi. Chỉ phải tiếp tục gác lại cái đề tài này. Nhưng ngay tại Trọng Bang bên trong gia tộc còn không có hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh thời. Điểm, đại lục ở bên trên bỗng nhiên truyền đến một chút tin tức. Để mỗi cái Trọng Bang gia tộc tộc người trong lòng gợn sóng tái khởi. Cái này một ngày, Cát Lợi Thương Hội đột nhiên không hề có điểm báo trước địa đối ngoại tuyên bố. Từ gần đây lên, tướng tiếp nhận các đại gia tộc chuyên môn phục sức thiết kế cùng định chế. Đồng thời bọn hắn còn biểu thị, làm Trọng Bang gia tộc thiết kế chuyên môn phục sức đã tiến vào đại lượng sản xuất giai đoạn. Rất nhanh liền có thể hoàn thành. Cũng thông qua ma pháp hình chiếu công khai phô bày nam nữ khoản Hàn phục kiểu dáng thiết kế cùng bộ phận chi tiết điểm sáng. Trọng Bang gia tộc lập tức liền nổ thân. Kim Phác hai họ các tộc nhân một bắt đầu còn nhảy cẫng hoan hô bôn tàu bẩm báo. Khen lớn Kim thì nhân tiên hạ thủ vi cường làm tốt lắm. Nhưng rất nhanh liền bị phẫn nộ dưới núi một mạch chỉ trích. Lúc nào Hàn Phục đã trở thành chúng ta chuyên môn phục sức rồi? Hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Dưới núi kiến người càng là lên cơn giận dữ. Cho rằng trước đó mình là đáp lên diễn khổ nhục kế Kim thì nhân cho bày một đạo. Kim thì nhân tiền trảm hậu tấu. Nhảy qua hắn trực tiếp hướng Cát Lợi Thương Hội hạ đơn. Mua sắm Hàn Phục làm chuyên môn phục sức cử động. Cũng chạm tới hắn thân là gia chủ danh giới cuối cùng. Cái này không còn là một hai bộ quần áo vấn đề. Dưới núi một mạch đám người cảm thấy mình bị lừa gạt cùng bất công đãi ngộ. Mâu thuẫn tiêu điểm bắt đầu chuyển di. Trọng Bang bên trong gia tộc vấn đề khai thủy bất nhưng ức chế địa thăng cấp. Lần này hết đường chối cãi liền đến phiên Kim thì nhân. Hắn tại cùng Cát Lợi Thương Hội ký hiệp ước lúc. Căn bản không biết còn có kimono chuyện này. Tự nhiên cho rằng Hàn Phục thành vì gia tộc chuyên môn phục sức. Căn bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Nào ngờ tới về sau náo ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Mà lại, để cái này Hàn Phục thành vì gia tộc chuyên môn phục sức đề nghị là ba đặc nói. Mình chỉ là đối với cái này biểu thị ra đồng ý. Làm sao đến Cát Lợi Thương Hội trong miệng liền biến vị mà đây. Bất quá thật muốn bàn về đến, Cát Lợi Thương Hội lý giải lại cũng không thể coi là có bao nhiêu sai lầm. Người làm Trọng Bang gia tộc đại thiếu gia, một hơi định chế nhiều như vậy Hàn Phục, luôn không khả năng tất cả đều là cầm đến chính mình mặc a. Cuối cùng, Kim thì nhân tại lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Phục lúc, não tử hoàn là có chút đương cơ. Về phần đương cơ nguyên nhân, liền không đủ vì ngoại nhân nói. Nhưng bất kể nói thế nào, Trọng Bang bên trong gia tộc lần nữa phát sinh cãi vã kịch liệt. Chỉ bất quá lần này, Kim thị một mạch chúng người nhiều hơn Tiểu Thiểu có chút chột dạ. Khí thế không đủ, trong tộc dư luận cấp tốc hướng phía bất lợi cho Kim thị nhân phương hướng phát triển. Ngay tiếp theo Hàn Phục tiếng hô tại trong tộc cũng có vẻ hơi mềm nhũn. Ngay tại Cát Lợi Thương Hội phát ra thông cáo ngày thứ hai. Thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện Viện trưởng Tây Phất Luân Tát. Đột nhiên thay đổi tại Học Viện Tối Cao Ban Trị Sự bên trên ngủ gà ngủ gật thói quen. Độ cao tán dương Hàn Phục, cũng một bản đứng đắn địa đưa ra phải hướng Trọng Bang gia tộc học tập vân vân. Lấy quản lý trưởng Tạp Mai Luân cầm đầu Ban Trị Sự thành viên mặc dù đối Tây Phất Luân Tát đột. Nhiên đổi tính cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cũng đồng dạng cảm thấy có thể nếm thử để học viện học sinh mặc thống nhất chế thức ma pháp. Sư báo, sau đó, học viện quyết định công khai thu thập các học viên đối chế thức ma pháp sư báo đề nghị. Mà cùng Cát Lợi Thương Hội bàn bạc cũng bắt đầu đồng bộ tiến hành. Nếu như nói Tây Phất Luân Tát khiến người bất ngờ, kia cơ hồ không thế nào qua hỏi thế sự tự nhiên Chi Lâm sau đó phát ra tiếng. Liền càng thêm làm cho người kinh ngạc. Tỷ lễ trưởng lão đột nhiên công khai phát biểu tuyên bố. Đối chuyên môn phục sức có mấy ngàn năm kinh nghiệm quý báu tự nhiên Chi Lâm. Đối Trọng Bang gia tộc định lập chuyên môn phục sức một chuyện biểu thị chúc phúc. Đối Hàn Phục thiết kế tán thưởng không thôi. Cũng đối khai thác tiến thủ tinh thần cảm thấy vui mừng. Đồng thời các nàng biểu thị. nguyện ý hướng tới trọng bang gia tộc không ràng buộc cung cấp chuyên môn phục sức tiên tiến quản lý kinh nghiệm vân vân. Thế là, hàm hoang đại lục bên trên đại thế lực nhỏ, trong lúc nhất thời đều đem ánh mắt tụ tập đến đại lục phía đông nhất. Chưa xong còn tiếp, PS, có không có cảm thấy trong dự liệu lại ngoài ý liệu nha, tương đương cầu cất giữ, tương đương cầu đề cử, tương đương cầu đặt mua. Rồi tương đương điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.